Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại lầy mẹn hơn nửa giờ, Minako đứng lên và đẩy cửa phòng ra. Căn hộ trống vắng, mọi người đi làm đi học hết, chỉ còn lại nàng một mình. Nàng đi vòng quanh, nhìn hết từ đông sang tây, thấy thứ gì cũng cảm thấy mới lạ. Những vật dụng bình thường trong nhà dân Trung Quốc với nàng đều mang đầy cảm giác dị quốc. Nàng dừng lại trước tường, chăm chú xem một con mèo cầu tài. Bỗng cảm giác như có vật gì chạm vào chân, khiến nàng giật mình kêu lên, cúi xuống xem. Hóa ra là một chú chó Park mập mạp, ngưng lên nhìn nàng với vẻ ngây thơ và chân thành, mặt như cà chua, đáng yêu hết sức. Minako đã quên mất sự hiện diện của nó. Này, Aristotle, Minako ngồi xổm, vuốt ve đầu chú chó. Aristotle vui mừng, quấn quanh nàng, lắc đầu vẫy đuôi, là lưỡi, biểu diễn đủ mọi chiêu trò để làm nàng vui. Minako vừa giặt quần áo bẩn từ hôm qua trong chậu nước, vừa chơi đùa với Aristotle. Nàng do dự không biết hôm nay có nên đi học hay không, rồi nghĩ thầm cứ cho mình một ngày nghỉ thoải mái. Khi nàng nâng tay lên, Aristotle dướn cổ, ủi tay nàng với bọt xà phòng, rồi cố gắng đứng lên trên tay nàng bằng cả thân mỡ. Lúc này khóa cửa vang lên, báo hiệu có người trở về. Minako tò mò, hôm nay không phải cuối tuần, ai mà về sớm thế? Nếu là cô Phán Phán thì tốt, có cô tiểu nha đầu làm bạn, cả ngày cũng không buồn tẻ. Nhưng hiện tại, cô Phán Phán chắc đang đi học. Nàng vừa định đi mở cửa, tiếng khóa bỗng ngưng, như người mở cửa đổi ý và rời đi. Vài giây sau, tiếng khóa vang lên lần nữa, khiến Minako lập tức cảnh giác. Nàng run rẩy hỏi, là Mộ Dung học trưởng sao? Người không định hù dọa ta chứ? Người kia không trả lời, khóa cửa vẫn vang lên như trước. Minako bỗng nhận ra, người đó không dùng chìa mở cửa, hắn đang đậy cửa. Aristotle hiếm khi sủa nầm lên, gâu gâu, tiếng động lại im bặt, cửa từ từ bị đẩy ra. Trong lúc đó, Đường Kiện gọi điện thoại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người đã báo cảnh sát về chuyện đêm qua chưa? Chưa, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Vụ án này lúc đầu Lục Tiểu Đường phụ trách, giờ lại tìm không thấy nàng ấy, cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Đường Kiện làm Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình một chút, hắn tỏ vẻ xem thường, nói, không thể nào, cô ấy lợi hại như vậy, ai dám động vào? Nhưng để chúng ta ở ngoài sáng, hung thủ có thể từ nơi bí mật gần đó xuất hiện, vẫn nên cẩn thận một chút. Đường Kiện cúp máy, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức gọi điện cho Lục Tiểu Đường, không ai nghe máy, hắn có một linh cảm bất thường. Đi trong nhà gọi điện, không ai trả lời, gọi cho Minako, cũng không ai bắt máy, còn đang ngủ say sao? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nói, rồi chờ một lát lại gọi lần nữa, vẫn không ai trả lời. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy mấy học sinh Pháp y đi ngang qua, vừa cười vừa trò chuyện, hắn lập tức bắt lấy một người trong nhóm và hỏi, người hôm nay có thấy Minako không? Minako chính là cô học sinh Nhật Bản đấy. Không thấy, nàng hôm nay không đến lớp. Sao vậy, Mộ Dung? Mấy học sinh tò mò nhìn hắn. Đáng ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên quay người, chạy vội về hướng bãi đỗ xe. Hắn nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp điện, không dừng lại một giây, lao thẳng về nhà, thải hồng tiểu khu, tòa nhà số 2 một đơn nguyên. Xe vừa đến cửa, Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy xuống, lao thẳng vào tòa nhà, xin chút nữa còn đụng ngã lão thái thái trên lầu. Lão già sợ hãi đến thở hổn hển, lặp đi lặp lại thì thầm, Cố gia hài tử, sao lại không biết giáo dục, còn học thạc sĩ nữa, thật sự là không có giáo dục. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy thẳng vào nhà, đứng ở cửa chính, nhìn giọng mở cửa lớn mà cảm thấy hơi choáng váng. Minako, hắn hô to, không ai trả lời, hắn chạy vào phòng khách, mọi thứ vẫn như thường ngày, hắn hy vọng như vậy. Minako, hắn đẩy cửa phòng bếp, không có, đẩy cửa phòng ngủ, cũng không có, đẩy cửa phòng vệ sinh, vẫn không thấy, ngoại trừ một chậu quần áo giặt giở, bóng dáng Minako hoàn toàn biến mất. Bỗng nhiên, trong phòng khách vang lên tiếng động, Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu, thấy Aristotle bò ra từ gầm ghế sofa, chạy đến bên chân hắn, kêu, ô ô, to và run rẩy, dường như cũng sợ hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy điện thoại ra, gọi lại cho Minako. Điện thoại reo, tiếng nhạc Utada Hikaru vang lên từ trong phòng cố. Hắn cảm thấy tim mình rớt xuống. 11:23, tại trụ sở cảnh sát Thải Hồng, vợ bưu sắc mặt âm trầm, người bảo ta, một nữ sinh Nhật Bản lại mất tích 3 ngày sau. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản, cô ấy đã bị tên đó bắt đi rồi sao? Hắn vẫn bình thản, võ bưu giận dữ, ném mũ cảnh sát lên bàn. Người biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không? Một khi đại sứ quán Nhật Bản biết, chúng ta đều không chịu nổi. Người lại phao mã tử, tìm mấy dạng nữ nhân khác, không được sao? Không phải tìm người ngoại quốc mang về nhà hay sao? Bây giờ một người còn sống sờ sờ lại mất rồi. Nếu chuyện này xảy ra vì ngươi, ta trước tiên sẽ đưa người vào tù. Mộ Dung Vũ Xuyên mở miệng, người bây giờ hãy phái người đi điều tra xung quanh cư dân, xem có ai chứng kiến gì không. Võ Bưu giận dữ, ta biết phải làm gì rồi, không cần ngươi. Miệng còn hôi sữa trẻ con, dạy ta. Lục Tiểu Đường đúng là đáng chết, lại để lại một đống rắc rối, ta phải đi dọn hậu quả. Cảnh sát điều tra nhanh chóng có kết quả, không chỉ một cư dân chứng kiến, mà còn thấy một nam thanh niên đội mũ lưỡi chai, khoảng 10 giờ, kéo một túi du lịch từ trong tòa nhà đi ra và lên xe Honda Accord. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tào Thành, túi du lịch lớn cỡ nào, hình dáng ra sao, là túi vải đặc biệt lớn, màu xanh đậm. Tào Thành trả lời, Võ Bưu nói, người chứng kiến thấy nam nhân đó đặt túi vào cốp sau xe, trông rất nặng, cơ hồ có thể khẳng định. Phan Chiêm Tràn người xíu chắc thấy miệng trắng tròng, tội phạm đã nhét cô gái Nhật Bản vào túi du lịch và mang đi. Cả căn phòng im lặng đến lạ thường, mọi người đều biết hắn chỉ nói chưa hết câu, không khí trong phòng như bị bao phủ bởi một lớp bụi, đứng yên, nặng nề và khó thở. Võ Bưu cầm điện thoại, gọi đến đội hình cảnh, phong tỏa toàn thành ngay lập tức, lục soát chiếc xe Honda Accord màu trắng bạc, bốn cửa, sản xuất năm 2010 động cơ 2.01 Tato, biển số xe Thượng Hải 31 dẫn đầu, lái xe là một người đàn ông, đội mũ lưỡi chai đen, ăn mặc bình thường, cao khoảng 1m80 đến 1m85, không ai trong phòng tỏ ra vui mừng, mọi người đều mơ hồ cảm nhận rằng, hy vọng tìm được cô bé Nhật Bản sống sót là rất mong manh, tất cả đều trở nên im lặng, gần như lạnh lùng, trong đầu họ câu hỏi duy nhất là, khi nào thi thể tiếp theo sẽ xuất hiện, và nó sẽ nằm ở đâu, và kẻ tội phạm, kẻ thích thể hiện mình qua những hành động tàn bạo, xin chư hồi gió mắt theo sầu, sẽ dùng cách nào lần này để thể hiện thẩm mỹ bạo lực của mình. Xin chắc, nhiệm vụ đã được sắp xếp xong, đám người lập tức bắt đầu hành động. Trước khi rời đi, Võ Bưu nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi đừng tưởng mình yên ổn, những ngày gần đây, dù ngươi đi đâu, chúng ta đều có thể tìm tới, ngươi mang Menako về nhà, nhưng nếu nàng mất tích trong nhà, chính ngươi cũng trở thành nghi phạm trọng đại. Mộ Dung Vũ Xuyên không lộ vẻ gì. Khi hắn bước ra khỏi đồn công an, trông thấy Kiều Khải đứng ngoài cửa từ lúc nào, hắn cúi đầu định đi qua bên cạnh, ngay lập tức Kiều Khải chặn lấy hắn. Nam tử này vốn ôn hòa lễ độ, nhưng ánh mắt lúc này đầy hung ác và sát khí, nhìn chăm chăm hắn, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình. Ngươi có biết tại sao ta giao Minako cho người không? Kiều Khải hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên bình thản nhìn Kiều Khải, bởi vì ta nhìn ra ngươi rất thích nàng, ta cho ngươi cơ hội này, hy vọng ngươi sẽ chăm sóc thật tốt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu. Một người nam nếu không thể bảo vệ người nữ của mình thì không xứng yêu nàng. Kiều Khải nhìn hắn, ánh mắt chốc lát tràn đầy yêu thương. Có lẽ hắn rất muốn ra tay đánh Mộ Dung Vũ Xuyên, đánh đến răng rơi đầy đất, nhưng cuối cùng hắn không nói gì, chỉ để Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác đứng đó. Cỗ xe lướt đi, người qua đường vội vã bên cạnh, mọi thứ đều không liên quan đến hắn, cả thế giới như cô lập hắn. Hắn chứng kiến những người từ bên cạnh lần lượt biến mất, bất lực. Lúc này hắn thèm muốn Lục Tiểu Đường đứng trước mắt, nhẹ nhàng mà nghiêm khắc dạy cho hắn một bài học, hoặc là Minako, người nàng yêu thương, như cái đuôi theo bên hắn. Nhưng vừa ngây ngốc vừa không biết suy nghĩ, hắn tự hỏi, ta nên làm thế nào? Không có ai trả lời. Nàng từ trong cơn hôn mê dần dần tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, hắc ám. Bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc, sương cao gai giảm phâu sổng. Nàng cảm giác như mình đang bị đưa vào một không gian hoàn toàn khác, thời gian dường như ngưng trệ. Nàng giơ tay muốn sờ mặt mình, nhưng không thể cử động dù một ngón tay, hai chân cũng mất cảm giác, như thể không hề tồn tại. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh cuối cùng, nàng ở phòng vệ sinh trời với Aristotle, sau đó tất cả hoàn toàn trống rỗng, trong trí nhớ như bị xóa đi một đoạn. Chỉ nháy mắt, nàng từ căn phòng của Mộ Dung Vũ Xuyên rơi vào bóng tối tăm đen. Nàng rên rỉ, dãy rủa thân mình, bỗng nhận ra mình đã bị lột sạch quần áo, chân như nhộng, sàn nhà thô ráp cọ và da thịt trần trụi. Nỗi sợ hãi chiếm trọn tâm trí nàng, nàng muốn kêu cứu, hé miệng mà không phát ra tiếng nào. Nàng cảm nhận sàn nhà đầy những mảnh gỗ sắc nhọn đâm vào làn da, rất đau. Nàng vặn vẹo tứ chi, nhưng tay chân bị thứ gì đó cố định chặt trên sàn. Trong bóng tối, một mùi hương khó chịu bay lơ lửng, kèm theo cảm giác ẩm ướt sâu tận xương tủy. Nàng rõ ràng nghe tim mình đập dồn dập, phốc đông, phốc đông. Chuông điện thoại di động vang lên lâu mới kéo Mộ Dung Vũ Xuyên từ trạng thái hoảng hốt trở lại. Là điện thoại của mụ mụ gọi đến, mỗi tuần 2 lần, theo thông lệ. Cuộc sống của mụ mụ như một cuốn sổ thời khóa biểu chính xác đến từng phút, đi làm, tan tầm, đóng phí điện nước, mua thức ăn, nấu cơm, giặt rũ, quét dọn, theo dõi bọt biển. Đối với chồng, mụ mụ luôn duy trì tôn kính và niềm nở, với con, ngày nào cũng dùng cùng những lời dặn dò giống nhau. Mộ Dung vợ chồng là tấm gương điển hình về sự tôn trọng và hòa hợp, sống với nhau bền lâu, hòa nhã và không có kẽ hở. Trong trí nhớ của Mộ Dung Vũ Xuyên, phụ mẫu trong căn phòng luôn giữ yên lặng tuyệt đối. Sau khi tắt đèn, không để ai hiếu kỳ làm phiền, hoàn hảo đến mức không có sơ hở. 4 năm qua, thời khóa biểu của Mộ Dung phu nhân tăng thêm một hạng. Mỗi tuần, gọi điện 2 lần cho Mộ Dung Vũ Xuyên, khi nghe máy, Việc của Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ là đáp một tiếng, ừ, theo thói quen. Hôm nay Mộ Mộ hiếm khi nói thêm một câu, ngươi cảm xúc kém như vậy, có chuyện gì sao? Ừm, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp xong, đổi giọng nói, không có, không đủ tiền sao? Không có, cũng đừng làm việc phạm pháp, loạn kỳ cư sự tình. Ta biết, ta còn việc, nói chuyện sau. Nói xong Mộ Dung Vũ Xuyên cúp máy, ngồi ở lối đi bộ vừa nhìn xe tới xe đi, trong lòng cảm thấy một thứ tư vị khó tả. Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên không nhận điện thoại. Tiếng chuông vẫn vang lên kiên trì, cho đến khi tự động cúp máy rồi lại tiếp tục vang lên lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa lấy điện thoại, giận dữ hét lên, ta còn đang đi học, hắn vì cáu giận mà nói dối. Trong thực tế, có bao nhiêu người chỉ trích lý do của người khác, nhưng lại không nhận ra rằng, chính họ cũng xây dựng lý do từ những lời nói dối như vậy. Thật xin lỗi, ta chỉ muốn nói một lời, đầu dây bên kia không phải là giọng Mụ Mụ quen thuộc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy giọng nói này quen, nhưng một lúc lâu vẫn không nhớ ra là ai. À, ta không phải đang nói với ngươi, ta còn tưởng là người khác gọi tới. Xin hỏi ngươi là, ta là Liễu Quyên. Liễu Quyên, hóa ra là cô gái từng ở khách sạn Ba Bồi. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi hôm qua nói lời, ta suy nghĩ rất lâu, ta không biết liệu mình có thực sự giúp được ngươi không, nhưng ta cũng không muốn thấy thêm ai bị hại. Trái tim Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên đập nhanh hơn. Ngươi biết chân tướng sao? Không, đừng hiểu lầm, ta không hề tham gia bất kỳ hành vi phạm pháp nào. Nhưng ngươi chẳng phải vẫn hoài nghi Na Lượng sao? Ta cẩn thận nhớ lại hai năm quen biết hắn, ta cảm thấy hắn có lẽ thật sự đã giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, ở đâu? Không phải hai vụ mà báo chí đưa tin, hai cô gái kia có phải do hắn giết không? Ta không biết, nhưng còn có một chuyện khác. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình, cảm thấy rất sợ hãi. Người phát hiện chuyện đó từ lúc nào? Khoảng hơn một năm trước, lúc ta vừa mới quen hắn, ngẫu nhiên đến nhà hắn. Có lúc hắn lên khách sạn một đêm nọ, ta không chào hỏi hắn mà đi thẳng vào nhà hắn, cửa không khóa, đèn trong phòng sáng, nhưng hắn không thấy đâu. Ta nghĩ hắn đi ra ngoài mua đồ, sẽ trở về sớm, nên ta ngồi trong nhà lướt mạng chờ hắn. Liễu Quyên bỗng im lặng, dường như rất lo lắng. Sau đó thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Ta bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, nhà hắn phía sau là bãi cỏ hoang, làm sao có âm thanh được? Ta thấy kỳ quái, liền đứng lên ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra. Ta đã nhìn thấy một người đứng trong cỏ hoang, cầm thủng sắt như đang đào thứ gì đó. Hắn đào cái gì? Sau đó ta nhìn thấy hắn từ trong đất kéo ra một vật rất dài. Ngươi nhìn rõ là gì không? Không rõ. Liễu Quyên nói, ánh sáng quá mờ, mà vật đó được quấn kỹ trong vải bạt, ta không thể nhìn thấy. Hắn định đem vật đó đi đâu? Ta không biết. Người kia bỗng ngẩng đầu nhìn quanh, ta sợ bị phát hiện nên vội ngồi xổm xuống bệ cửa sổ. Tuy nhiên khi hắn ngẩng đầu, ta nhận ra hắn chính là Na Lượng. Lúc ấy bản năng mách bảo ta chắc chắn không phải chuyện tốt, nên muốn rời đi trước khi hắn trở lại phòng. Liễu Quyên lấy lại bình tĩnh, tiếp tục kể. Khi ta vừa đi đến cửa, tình cờ thấy hắn từ phòng sau trở về. Ta nhanh chóng ngồi vào ghế trong phòng khách, giả bộ như vừa tới nhà hắn. Hắn vừa bước vào cửa, trông thấy ta, mặt mày lập tức căng thẳng, hỏi ngay ta tới đây làm gì. Tôi nói với anh ta hôm nay tôi tan làm sớm, tiện thể ghé qua xem hắn. Ngồi xuống chưa đầy một phút, hắn lúc đó trông rất đáng sợ, hai con mắt chăm chú nhìn tôi. Tôi thật sự sợ hắn sẽ lao tới và bóc chết tôi. Sau một lúc, thấy tôi không có sơ hở gì, hắn nói với tôi rằng tối nay hắn có việc, bảo tôi ngày mai gặp lại. Ngày hôm sau hắn có tìm anh không? Xì, ừm, mọi chuyện vẫn như thường ngày, nhưng hắn lại tỏ ra rất vui vẻ. Ta hỏi hắn gặp chuyện gì vui, hắn chỉ nói là làm một khoản buôn bán. Khi ta hỏi cụ thể là mua bán gì, hắn chỉ cười, không nói thêm. Vài ngày sau, ta đến nhà hắn, thừa lúc hắn ra ngoài mua rượu và đồ ăn. Ta nhìn ra cửa sổ và trong đêm đi dò xem hắn đang làm gì. Ngươi thấy gì không? Không có gì. Đồ vật đó không còn ở đây, hoặc có lẽ hắn đã chôn ở nơi khác mà ta không biết. Dù sao trên mặt đất có một hố mới, lớn nhỏ đủ cả, đặt để đâu đó. Lúc ấy, ta sợ đến mức không dám báo cảnh sát, vì cảnh sát cũng chưa chắc tìm ra gì. Ngược lại Na Lượng sẽ hoài nghi ta. Hắn vốn là xã hội đen, dễ nổi giận, có thể làm bất cứ điều gì. Ta chỉ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng hắn qua lại. Dù sao, trên đời vẫn có quy củ, thỏ không ăn cỏ gần hang. Coi như hắn thật sự giết người, miễn ta không đắc tội hắn, hắn sẽ không động đến ta. Hơn nữa, còn có cô tỷ là chỗ dựa. Nghe đến cô tỷ, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đau đầu. Liễu Quyền tiếp tục nói, về sao có thể còn phát sinh chuyện khiến người ta hoài nghi? Ta nghĩ đều liên quan đến việc ngày đó hắn lấy đồ, không biết sao. Ta luôn cảm giác đó là người đã chết. Nếu ngươi muốn nghe rõ hơn thì đến chỗ ta. Vài câu điện thoại khó mà giải thích rõ ràng. Vậy tốt, ta sẽ lên đường này, ngươi đợi ta. Được, lúc 12:55, tình cảnh Mộ Dung Vũ Xuyên rất khó khăn. Hắn không dám đến cục công an mượn xe của Tào Thành, sợ Võ Bưu biết chuyện sẽ cho rằng hắn bỏ trốn, mất mặt, hiện tại không có bất kỳ manh mối nào để nói. Dù Liễu Quyên cung cấp thông tin để giải cứu Minako cũng không giúp được gì. Hắn thả đi mà không thu được gì còn hơn ngồi chờ chết vô ích. Mộ Dung Vũ Xuyên rút ra 2.000 nguyên tiền mặt từ ngân hàng, gọi taxi chạy thẳng đến thành phố Estella Vunvut trên đường cao tốc. Cảnh vật ngoài cửa sổ biến thành một mảng tốc độ, khiến hắn lại một lần nữa cảm thấy hướng khởi và quyết chí. Dù chỉ còn một tia hy vọng, hắn cũng không từ bỏ, phải kiên trì. Minako đến thành phố S, hắn đổi xe taxi, nói rõ điểm đến là Minh Châu khách sạn, không để ai biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa lái xe danh thiếp của Liễu Quyền. Sau nhiều chặng đường rắc rối, lái xe cuối cùng vẫn ném hắn trước cửa Minh Châu khách sạn rồi rời đi, vì lợi nhuận chưa đủ. Hôm qua ở đây suýt chút nữa, hắn và Coco thì xảy ra xung đột. Hôm nay chỉ có một mình, nguy cơ bị du côn quấy phá rất cao. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn bận tâm, hắn đã nghĩ kỹ cách dùng Mỹ Nam kế để giải quyết nhân viên lễ tân, trực tiếp tìm Liễu Quyền, tuyệt đối không để vị tú bà 8X tin động. Hắn sải bước tiến vào cửa chính khách sạn, nhìn thấy nhân viên lễ tân không phải người hôm qua, nhưng cũng không quan trọng. Hắn vẫn bước vào mà không bận tâm, nhân viên lễ tân đang trò chuyện với hai người, liếc mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn mỉm cười một cách nhu hòa, nữ hài đứng đó vài giây, đôi mắt tỏa sáng, tốt, mọi việc bắt đầu thuận lợi. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm may mắn, hai người kia, quay lưng về phía cửa, cũng quay lại. Một trong số họ là người khiến hắn nhức đầu không thôi, Ngũ Tú Bà Cô Cổ Tỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức cứng người, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. Cô Cổ Tỷ nhìn hắn một lúc, dường như đang nhớ lại khuôn mặt ghê tởm này đã thấy ở đâu. Sau đó, nàng cười âm trầm một tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thấy lạnh, hoan nghênh, tiểu xuất càng tròng. Chúng ta vừa mới nhắc đến ngươi. Cô Cổ Tỷ bước về phía trước hai bước, Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với nàng. Người có biết không, ta rất thích kiểu đàn ông như ngươi. Cô Cổ Tỷ nói. Thật vậy à? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ về lời nàng. Vì ngươi là kiểu đàn ông có bản lĩnh, ta thích những người như vậy. Tuy nhiên, loại đàn ông này kết cục thường không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng đứng thẳng, không để chân mình run rẩy. Hắn chú ý thấy bên hông Cô Cổ Tỷ có một vật gì đó bị quần áo che khuất, cẩn thận nhìn kỹ. Đó là một cây dao găm. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi. Ta không phải đến để trêu chọc người. Ta thực sự có chuyện quan trọng cần giải quyết. Tìm Pudding phải không? Đúng vậy, Pudding gần đây rất được hoan nghênh đấy. Không phải như ngươi nghĩ, ta tìm nàng vì chuyện khác. Vậy là lại có vụ án cần phá giải đúng không? Đúng, vậy ta thắc mắc, cảnh sát đều không nóng vội, sao người, cái tên giả mạo này lại nhiệt tình như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, trước khi đến, ta đã hẹn trước với nàng, sẽ không chiếm dụng quá nhiều thời gian của nàng. Cô Cổ Tỷ cười lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt đưa về phía trước. Người không phải muốn cái này sao? Coi như ta là khách hàng tốt. Ai ngờ sắc mặt Coco thì lập tức thay đổi, đôi lông mày nhíu lên. Người nghĩ mấy tờ tiền bẩn này có thể khiến ta làm theo ý ngươi à? Được hay không? Phải xem đại thì ta có vui hay không. Ta cho ngươi biết, hỗn tiểu tử, nếu ngươi không muốn gặp rắc rối, tốt nhất là biến khỏi đây ngay. Nếu không, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không nhúc nhích, có khí phách lắm. Coco tỉ cười lạnh, rồi từ trong túi áo lấy ra điện thoại di động. Lão nhị, đúng là ta, mang hai người đến, đừng hỏi nhiều, ngay bây giờ đến đây. Nàng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt đầy khinh miệt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vẫn còn muốn gặp Liễu Quyên. Ồ, Cô Cổ Tỷ kéo quần áo một cái, để lộ dao găm bên hông, thử nhìn xem ngươi có thể qua được ta không. Vụ án giết người liên hoàn ở thành phố C vẫn còn đang ngoài vòng pháp luật. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ừm, chúng ta nhất định phải ngăn chặn hắn. Ừm, Cô Cổ Tỷ không có ý định nhượng bộ. Ta không tin, ngươi lại lạnh lùng hơn ta. Coco Tỷ mở mắt, ánh nhìn của nàng đã nói lên tất cả. Ta chính là loại người này. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc đồng hồ. 15:27, Minako đã mất tích được 5 giờ. Hắn bước tới một bước, Coco Tỷ cười lạnh. Nghĩ mình cứng rắn sao, tay nàng đã đặt lên chui đào. Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ, không kìm nổi, nhìn chằm chằm nàng. Ta có một người bạn bị tên đó bắt sáng nay. Không thể ngồi yên nhìn nàng chết được. Ngươi nói gì? Coco Tỷ giận mình, hắn đẩy nàng ra, lao lên cầu thang. Liễu Quyên ra, hắn hô to, hành lang chia hai hướng, các phòng đối diện nhau, trên lầu còn hai tầng nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết Liễu Quyên ở phòng nào. Hắn bắt gặp một nhân viên đang quét dọn giữa hành lang. Pudding ở đâu? Pudding, nhân viên ngạc nhiên, rồi chỉ tay về phía cầu thang đối diện hành lang. Phòng 218 vừa nãy nàng dẫn một khách vào phòng đó, giờ ngươi tìm nàng cũng không dễ đâu. Ngươi còn có thể chạy sao? Ta nói ngươi chơi đủ chưa? Coco Tỷ đuổi theo lên cầu thang. Mộ Dung Vũ Xuyên không để ý đến nàng, trực tiếp đi về hướng phòng 218. Nàng đang tiếp khách ở đâu? Coco Tỷ hỏi. Ta chỉ hỏi nàng hai câu thôi, rồi đi ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Không được. Coco Tỷ nắm lấy vạt áo của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy nàng ra. Hai người lôi kéo nhau trên hành lang, bỗng nhiên Coco tỉ buông tay, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên sửng sốt, quay đầu nhìn, thang lầu vắng lặng. Không may, nàng vẫn chưa gọi được người đến giúp, chỉ thấy ánh mắt Coco tỉ đầy nghi hoặc. Nàng không còn quan tâm đến việc dây dưa với Mộ Dung Vũ Xuyên, mà nhanh chóng bước về phía trước, đi đến một cánh cửa phòng 218 đời Liễu Quyên tiếp khách. Coco tỉ cúi xuống, lo lắng nhìn mặt đất. Từ dưới khe cửa tràn ra một vũng chất lỏng màu đỏ, nàng đưa tay sờ thử, tò mò và giật mình khi thấy chất lỏng dính lên tay, đừng nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lên tiếng, giọng khẩn trương, đó là máu, máu. Coco tỉ ngạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đẩy cửa, nhưng nó đã bị khóa trái, hắn gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Đưa chìa khóa đây, Mộ Dung Vũ Xuyên hô to. Khi cửa mở, tất cả mọi người theo bản năng lùi lại, cảnh tượng bên trong khiến họ không thể tin vào mắt mình. Nữ phục vụ viên nằm co quắp trên mặt đất, trên gì một chiếc ghế sofa nằm ngay cửa ra vào, và một người phụ nữ không mảnh vải che thân ngồi xếp bằng trên ghế. Nàng nhìn chằm chằm xuống đất, nơi có một lớp máu dày đặc, như thể đang cố tìm hiểu nguồn gốc của nó. Trên cơ thể nàng là những vết cắt theo hình chữ thập, một nhát cắt mở rộng ngực nàng, một nhát khác cắt từ xương quai xanh xuống đến âm đạo, máu không ngừng chảy từ những vết thương làn da trên ghế sofa rồi đổ xuống sàn. Cảnh tượng tàn bạo này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy quen thuộc, cảm giác như đã từng chứng kiến điều này trước đây. Chính tại thành phố C, ngay đối diện với trường Nhiễm Bá, trong phòng vệ sinh của McDonald's cũng có một người phụ nữ bị cắt chém tương tự Mộ Dung Vũ Xuyên. Vừa mới dấy lên hy vọng phá triệt để, giờ đây lại phải đối mặt với một tình huống bi thảm. Pudding, cái tên này thật dễ thương, nhưng giờ đây một người phụ nữ giống như Pudding lại phải chịu đựng một kết cục thảm khốc. Chỉ cách đây 2 giờ, họ còn đang gọi điện thoại, chẳng ngờ số phận đã lặng lẽ đưa nàng đến gần cái chết. Đây là chuyện gì? Coco tỉ cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Ngoài phục vụ viên đang sợ hãi ngất xỉu, không có ai lên tiếng, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên lặng lẽ đứng đó. Coco tỉ không nhịn được, đánh mạnh vào hắn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái của tôi sao lại thành ra thế này? Nàng gào lên, nhanh đi lấy chìa khóa phòng đăng ký. Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hét lên, vậy người khách nam mà nàng gặp hôm nay đâu? Hắn là ai? Coco tỉ gọi Lễ Tân. Cô gái tiểu thư sợ hãi đứng xa, run rẩy trả lời, không, không có ghi chép gì. Sao lại không có ghi chép? Coco tỉ ngạc nhiên, xỉ thổ ngáp. Coco tỉ, chúng ta chẳng phải vẫn luôn không hỏi quá kỹ về lai lịch khách hàng sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn từ ban đầu hoảng loạn giờ đã bình tĩnh lại. Hắn rút từ túi già duy nhất một chiếc găng tay cao su, đeo lên, rồi tiến tới hai chiếc túi nhựa bọc trên giày, bước đi thẳng vào trong vũng máu. Ngươi định làm gì? Coco tỉ tưởng hắn phát điên. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trước sofa, quan sát thi thể Pudding. Một lát sau, hắn nói, ngươi đi hỏi các tỉ muội khác một chút, Pudding tiếp đãi vị khách kia ra sao? Hình dáng bề ngoài có gì đặc biệt không? Người, thật sự là cảnh sát sao? Coco tỉ hơi giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ nhìn về phía ghế sofa đối diện, gần cửa sổ, màn cửa đã bị gió thổi tung. Hắn cúi xuống, quan sát thi thể từ khoảng cách gần. Coco tỉ chỉ cảm thấy hai đùi mình run lên, dù mạnh mẽ ngang tàng, nhưng không có nghĩa đối mặt với thi thể mà có thể thờ ơ. Nỗi sợ hãi khi đứng trước đồng loại đã chết là bản năng. Coco tỉ luôn có cảm giác thi thể Pudding có thể bất ngờ nhảy dựng lên và ôm lấy người đứng trước mặt vào bất cứ lúc nào. Mộ Dung Vũ Xuyên luồn ngón tay vào các vết đao trên thi thể, lướt qua da thịt, cẩn thận quan sát từng chi tiết. Một lúc sau, hắn lại đẩy miệng người chết ra, nhìn vào trong mắt. Dường như đây không còn là một con người, mà giống như một thực thể vô tri, một quyển sách, một bảng biểu sống. Coco tỉ nhìn thấy hắn thao tác thành thạo, cảm giác dạ dày liên tục run rẩy. Nàng mơ hồ không hiểu, ngồi xổm trước sofa đối diện gã đại nam hài, bàng hoàng trước một nhân vật tàn nhẫn đến vậy. Làm phiền người giúp ta gọi điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Gọi cho ai? Coco tỉ còn chưa tỉnh táo hỏi, gọi cho sở công an tỉnh, bộ phận hình sự trinh sát, hỏi đường kiện, 16 giờ 9 phút. Đường kiện dẫn đội ngũ đến hiện trường phát hiện án mạng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng thẳng người, dùng găng tay cao su lau sạch máu. Đường kiện nhìn hắn ngạc nhiên, người, ta chậm một bước, nếu không, nàng sẽ không chết. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Đường kiện nhìn thoáng qua thi thể trên ghế salon, chóng váng và thở dài. Hung thủ có mục tiêu từ thành phố C mở rộng ra toàn tỉnh. Phá án này, ai đụng vẻ cũng đau đầu. Bà kỹ thuật viên hình sự thận trọng tiến vào nhà, phân công rõ ràng, triển khai điều tra hiện trường, tìm kiếm mọi khả năng chứng cứ. Đương kiện ngắm thi thể, hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, có thể xác định là cùng một hung thủ không? Phải, nhìn sơ qua, rất giống vụ án đầu tiên ở thành phố C, thủ pháp giống mà. Nhưng, nhìn cái gì, có nhiều điểm khác biệt. Người muốn nói nạn nhân từ phòng vệ sinh được chuyển sang ghế salon. Đương kiện đoán, Kiều Khải kiểm tra thi thể nạn nhân đầu tiên, Lý Thục Chân, ta lúc đó cũng có mặt. So với nạn nhân này, ta phát hiện vài điểm khác. Ồ, Đường Kiện tỏ ra hứng thú. Thứ nhất, hồng thủ ở nạn nhân đầu tiên chém trên thân hình thành hình chữ thập, sau đó nhát dao vào da lộ xương, chí mạng một đao. Nhưng trên thi thể Liễu Quyên chỉ có hai vết đao hình chữ thập, không có nhát thứ ba. Vậy nàng chết như thế nào? Chú ý nhìn cổ nàng lệch về bên phải, có một vết thương nhỏ nhưng rất sâu, cắt đứt yết hầu. Mộ Dung Vũ Xuyên làm hai tay phảng phất ôm người, bên cạnh vừa diễn giải. Hung thủ hành hung khi đứng sau lưng nạn nhân, tay phải ép nạn nhân, có thể bịt miệng nàng, nên nạn nhân không kêu cứu. Tay trái cầm dao chém vào cổ, một nhát chí mạng, sau đó mới cắt thập tự trên thi thể. Người làm sao nhìn ra được điều này? Nếu hung thủ chém nạn nhân khi còn sống, nạn nhân sẽ phản kháng. Nhưng hiện trường không hề có dấu hiệu dãy rùa, cả vết thương hình chữ thập cũng rất chỉnh tề. Điều này chứng tỏ, lúc ấy nạn nhân đã tử vong. Ta nghe nói Lý Thục Chân vẫn còn sống khi bị cắt chém, hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Lý Thục Chân không dãy rùa nhiều, bởi vì nàng đã bị hung thủ bỏ Ben Laden vào trong chén trà. Ben Laden có tác dụng gây tê mạnh, khiến nàng gần như mất khả năng phản kháng. Còn Liễu Quyên thì không hút Ben Laden. Hút Ben Laden có tác dụng phụ rất rõ ràng, như con người mở rộng và nhiệt độ cơ thể tăng cao. Những triệu chứng này Liễu Quyên không có. Đây chính là sự khác biệt giữa hai nạn nhân. Điểm khác biệt thứ ba là gì? Liễu Quyên không hề gặp phải bất kỳ hành vi xâm phạm tình dục nào. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, điểm khác biệt thứ tư, thủ pháp của hung thủ mang nặng dấu ấn tôn giáo. Ngoài việc dùng hình chữ thập tạo vết thương, còn nhét vào miệng nạn nhân những mảnh giấy có câu thánh kinh. Trước đây hai nạn nhân đều có dấu hiệu này, nhưng Liễu Quyên thì không. Ta kiểm tra kỹ cơ thể nàng, không tìm thấy gì. Đây là điển hình, Đường Kiện nói, thủ pháp của tội phạm thường có đặc trưng chung, bọn hắn sẽ không dễ thay đổi cách thức gây án, trừ khi có người bắt trước hoặc có nguyên nhân khác. Ta nghĩ ta biết nguyên nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu Đường Kiện cho phép, nói tiếp, Liễu Quyên vốn không nằm trong kế hoạch chọn nạn nhân, hung thủ giết nàng chỉ vì nàng sắp gặp ta. Nếu nói hung thủ đã chọn trước hai nạn nhân kia dựa trên sở thích cá nhân, thì việc giết Liễu Quyên là quyết định tạm thời, hắn đơn giản chỉ đến để giết nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể Liễu Quyên, trong lòng chợt nảy sinh vài phần áy náy. Đường Kiện hỏi, nàng muốn nói gì với ngươi? Mộ Dung Vũ Xuyên thuật lại sự việc buổi sáng khi Liễu Quyên gọi điện cho hắn. Đường Kiện rất giật mình, nói như vậy đến giờ nạn nhân còn không chỉ có hai người, chỉ là chưa rõ hung thủ đưa nạn nhân kia đi đâu. Ta phải phái người đến nhà Na Lượng đào sâu tìm thi thể, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta bỗng có một phỏng đoán. Phỏng đoán gì? Người nói thi thể chôn tại nhà Na Lượng, có khả năng đó chính là Trì Phỉ Phỉ không? Đường Kiện giật mình, trầm ngâm một lát, ngươi nói có lý. Nếu lúc đó Na Lượng giả vờ cứu Trì Phỉ Phỉ làm con tin, và lúc ấy Trì Phỉ Phỉ bị thương nặng, có thể trọng thương khó cứu, Na Lượng liền phải tìm cách vùi lấp thi thể, xảo khốn ngốn kêu gì. Điều này khớp với việc Liễu Quyên phát hiện hắn đào đất, vậy tại sao hắn chôn kỹ, lại muốn đưa thi thể đi đâu khác? Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc, có thể hắn thấy chỗ đó dễ bị phát hiện, nên chuyển đi nơi khác, nhưng chắc cũng không xa. Đường Kiện suy nghĩ, một nhân viên kỹ thuật báo cáo với Đường Kiện, trên bệ cửa sổ phát hiện dấu giày cỡ 43 ngoài cửa sổ, cũng có dấu chân, đều chỉ cùng một hướng, hung thủ chắc đã tẩu thoát qua cửa sổ sau khi gây án. Một giờ sau, các nhân viên kỹ thuật lần lượt kết thúc công việc, pháp y cũng sơ bộ kiểm tra xong, báo cáo kết quả với Mộ Dung Vũ Xuyên cơ bản thống nhất. Nhân viên lễ tân ghi chép cũng đã bàn giao cho Đường Kiện. Đường Kiện tổng hợp các kết quả thăm dò và phát biểu ý kiến của các thám tử khác. Nhân viên lễ tân cho biết vào khoảng 1:30, họ đã nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm cùng nạn nhân Liễu Quyên lên lầu. Dựa vào thông tin này, có thể sơ bộ kết luận rằng nạn nhân Liễu Quyên và người đàn ông đó quen biết nhau. Nếu không thì một người lạ với trang phục kỳ lạ như vậy chắc chắn sẽ khiến nàng cảnh giác. Hiện trường gây án rất sạch sẽ, điều này cho thấy nạn nhân không hề đề phòng người khách đó. Dương chiếu và ghế sofa trong phòng đều rất sạch, không có dấu vết ai ngồi qua. Điều này cho thấy hung thủ có thể đã ra tay ngay khi nạn nhân vừa vào phòng. Chắc vô nước, như Mộ Dung Vũ Xuyên đã phỏng đoán, mục đích của hung thủ chính là giết chết nạn nhân. Điểm này khác với hai vụ án trước đây ở thành phố C. Nếu chúng ta biết lý do hung thủ giết nạn nhân, vụ án này có thể sẽ dễ dàng giải quyết. Đường Kiện nói, ánh mắt chăm chú nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Hung thủ giết Liễu Quyên là vì nàng biết manh mối quan trọng để phá án. Vậy manh mối đó ở đâu? Và nàng rốt cuộc muốn nói gì với Mộ Dung Vũ Xuyên? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Liễu Quyên, nàng giờ hoàn toàn im lặng, không nói gì. Hắn nhớ lại lời Liễu Quyên từng nói qua điện thoại, liệu trong đó có ẩn ý gì không? Hồi ức cứ hiện về liên tục, hắn thở dài. Liễu Quyên chăm chú nhìn hắn, tay sơn móng chân đỏ tươi, một giọt máu từ đầu ngón tay rơi xuống, làm vũng máu bên dưới hơi rung. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, lại thêm một giọt máu rơi. Người đang nghĩ gì? Đường Kiện hỏi. Ta có hai chỗ chưa lý giải được, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Ồ, Đường Kiện sửng sốt, Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Hung thủ cắt ngang ngực nạn nhân từ trái sang phải, dựa vào hai vết đao tạo thành hình chữ V có thể kết luận. Đúng, Đường Kiện gật đầu thừa nhận. Hung thủ là người thuận tay phải, nhưng ngươi không để ý. Hung thủ chặn yết hầu nạn nhân lại từ phải sang trái, tức là dùng tay trái, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Pháp y suy nghĩ một lúc, rồi nói, cũng không lạ, ta đoán là khi nạn nhân vào phòng, hung thủ vội vàng chế ngự. Một người tay phải thường mạnh hơn tay trái, hành động đầu tiên là dùng tay phải khống chế, sau đó mới dùng tay trái rút dao giết nạn nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng, người thuyết pháp, ta không thể gật bừa. Lời này khiến pháp y hơn 40 tuổi có chút mất mặt, đỏ mặt tranh luận, hung thủ thuận tay phải, lý luận là phải dùng tay phải cầm dao, nhưng thực tế đôi khi có ngoại lệ, chuyện này bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, người không để ý một điều thưởng thức, hung thủ không phải nổi lên sát cơ, trước khi ra tay đã chuẩn bị kỹ càng, hắn chắc chắn để dao ở vị trí rút ra thoải mái nhất, thuận tay phải thì để bên phải. Khi tấn công, nếu dùng tay phải ôm nạn nhân từ phía sau, tay trái bị cơ thể nạn nhân cản trở, không chạm đến dao bên phải, pháp y lập tức im lặng. Mộ Dung Vũ xuyên tiếp, cách giải thích duy nhất cho mâu thuẫn này là hung thủ để dao bên trái, thuận tay trái chứ không phải tay phải. Dựa theo logic người, hung thủ thuận tay trái, vậy tại sao khi chém nạn nhân lại dùng tay phải? Pháp y hỏi, đây chính là chỗ ta chưa nghĩ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, người nói có hai chỗ chưa lý giải, vậy chỗ thứ hai là gì? Người có để ý không? Ngón trỏ tay phải và ngón giữa của nạn nhân có vết cắt, ngón giữa thậm chí bị chém đứt móng, chắc là do nạn nhân dãy rùa khi bị thương chăng? Pháp y đáp, hoàn toàn chính xác, nhưng vấn đề là nàng rốt cuộc làm sao bị thương? Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày, tưởng tượng lại tình hình lúc đó, hung thủ ôm lấy nạn nhân liều mạng dãy rùa, tay của nàng chắc chắn đã bắt được cái gì đó. Hung thủ cầm dao sao? Có thể. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ rồi lại phủ nhận giả thuyết này, dựa vào vết đao trên cổ, có thể thấy hung thủ ra tay rất quyết đoán, tốc độ cực kỳ nhanh. Nạn nhân cơ bản không có thời gian phản ứng. Huống hồ, vết thương trên ngón tay nàng không phải do dao, mà là do mát sắt tạo thành. Đường Kiện xen vào, lúc ấy hung thủ có thể đã che miệng nạn nhân, khiến nàng phản ứng theo bản năng, vung tay ra để kêu cứu. Người nói đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Đột nhiên, cơ thể hắn chấn động, một suy nghĩ mơ hồ xâm nhập vào đầu hắn. Là cái gì? Dường như rất gần, nhưng hắn không thể nắm bắt được. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, làm xáo trộn toàn bộ dòng suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn vội vàng kéo găng tay cao su dính máu xuống và lấy điện thoại. Vị nào bên kia ông nghe im lặng, như chỉ có không khí. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác một luồng khí lạnh ập đến. Liệu có phải Liễu Quyên gọi đến không? Liễu Quyên ngồi trên ghế sofa, không nhúc nhích. Linh hồn nàng như bị giam giữ trong cơ thể tàn tạ, chỉ có thể trêu tức nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Đột nhiên, một giọt máu rơi xuống. Vị nào, nói chuyện đi. Mộ Dung Vũ Xuyên gần như hét lên. Mọi người trong phòng đều bị sắc mặt hoảng sợ của hắn lây nhiễm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào hắn. Lúc này trong loa điện thoại vang lên một âm thanh lạ. Có người khẽ cười. Người là ai? Người không phải luôn muốn tìm ta sao? Một giọng nói trầm, phồng đồm chậm rãi vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên căng thẳng, thân kinh căng như dây đàn, hẳn ra hiệu cho Đường Kiện im lặng, sau đó mở loa. Không phải đâu, là bạn của tôi. Giọng nói kỳ quái từ điện thoại vang lên, cảnh sát trong phòng đều ngạc nhiên. Người nào mà có giọng nói kỳ lạ như vậy, lanh lảnh quái dị, khàn khàn, có lẽ hẳn không phải là người. Ánh mắt của nhiều người đồng loạt chuyển về phía thi thể trên ghế sofa, nơi đó rõ ràng không giống một người có thể phát ra âm thanh như vậy. Người thật là. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ trong lòng, nói kiệt kiệt kiệt kiệt. Một tiếng cười vang lên, giống như tiếng mèo kêu từ điện thoại truyền đến. Người tại sao lại giết họ? Ta đâu có giết họ. Giọng nói kia chậm rãi đáp lại, ta chỉ để họ lại cho lục cảnh sát. Tiếp là nàng không có kết thúc trong phạm vi trách nhiệm của cảnh sát. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình nhìn Đường Kiện, hắn đột nhiên nhớ ra Lý Thục Chân và Trần Mộng Giao đều được phát hiện ở gần khu vực có lục tiểu đường. Chẳng lẽ hung thủ làm vậy để thị uy với lục tiểu đường? Vì sao lại như vậy? Liệu có phải vì lục tiểu đường năm đó đã bán chi Phỉ Phỉ? Nếu Chỉ Phỉ Phỉ thật sự đã chết, vậy ai đang thay nàng báo thù? Có phải là vong linh của Chỉ Phỉ Phỉ không? Ngươi đến cùng là ai? Vấn đề ngây thơ, lục tiểu đường hiện đang ở trong tay người sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Người quan tâm người khác thật nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên phần nào yên tâm, vì hắn sớm nhận ra lục tiểu đường mất tích không liên quan đến hung thủ. Ngược lại, ta có một tiểu bằng hữu luôn ở bên cạnh ta. Minako. Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ đứng bật lên. Người đem nàng đi. Tiếp theo hắn không sao nói ra lời nào nữa. Cái giọng nói kia vang lên đầy vẻ thích thú. Ta đang suy nghĩ làm sao để chiều chuộng cô gái nhỏ này. Nàng thật sự rất đáng yêu, ta hơi không đỡ ra tay. Người là cái loại xúc sinh này. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi. Giọng nói kia thực sự khiến hắn không chịu nổi. An tâm, đừng vội, ta khuyên người vẫn là nhanh chóng nghĩ cách tìm ra cô ấy, đừng để như Lục Tiểu Đường, như vậy sẽ quá muộn. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Giọng nói đột ngột im bặt, mọi người đều lặng ngắt như tờ, không khí dường như chìm vào một cái hố sâu u ám. Đường Kiện nhanh chóng giật lấy điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên, điều tra và thông báo cho một thám tử Lưu Tường, cậu đi cùng đội kỹ thuật trinh thám liên hệ với họ và tìm ra vị trí này cho tôi. Một giờ sau, qua sự giúp đỡ của cảnh sát thành phố Sitam, tại một thùng rác công cộng trên đường Nam Tứ của thành phố C, họ phát hiện một chiếc điện thoại Nokia cũ. Tuy nhiên, thông tin trong đó đã bị xóa sạch. Đầu nhì, tên kia chắc chắn có vấn đề về sinh lý rồi. Giọng nói của hắn là cái kiểu gì vậy? Một nhân viên cảnh sát lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, đó không phải là giọng tự nhiên của hắn. Hắn cố tình hít khí heli, thay đổi tần suất giọng nói, khiến giọng nói nghe rất cao và thanh. Cho đến bây giờ, chỉ có thể xác định rằng hung thủ đã quay lại thành phố C. Đường Kiện nói, chiếc điện thoại này là một manh mối, chúng ta sẽ xem xét liệu có thể tìm ra dấu vết từ nó. Cho dù cuối cùng tìm thấy hắn, cũng đã quá trễ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta sẽ quay lại cục để đối chiếu vật chứng và thi thể. Cậu có muốn cùng tôi đi không? Đường Kiện hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, bây giờ tôi phải về thành phố C ngay, phải nhanh chóng tìm ra tên đó. Nếu không, Seto Minako nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt. Gió nhẹ mang theo mùi ấm ướt của biển khơi, cát mịn lướt qua kẽ ngón chân, sóng biển nhấp nhô, vỗ về bờ cát, tiếng còi xa xăm vang lên theo nhịp biển. Minako nhìn này, Kiều Khải kéo tay nàng về phía xa. Minako theo hướng tay hắn, và thấy một con hải âu tự do bay lượn giữa biển trời. Xa xa, những đám mây trắng trông như những viên kẹo lớn dưới mắt nàng. Kiều Khải, sao mà tổng thống, sao ngươi lại ở đây? Minako hỏi. Kiều Khải cười, bất kể ngươi ở đâu, ta đều có thể tìm tới. Ngươi thích nơi này sao? Ừm, bởi vì nơi này là nhà của Minako. Bỗng nhiên Minako mở to mắt, ánh nắng, trời xanh, bãi cát, mây trắng, Kiều Khải, tất cả biến thành một màn hắc ám vô tận. Trong bóng tối, mùi hắc ám bé nhọn tràn ngập. Giây phút giờ trôi qua, suy nghĩ của nàng trong bóng đêm dần chết lặng. Sau một thời gian, trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng dần mở rộng. Minako chưa kịp mở mắt thì ánh sáng chói lòa. Khi dần thích nghi, nàng nhận ra đó là một màn hình, hình ảnh nhấp nháy rồi ba hình động tụ lại thành một cơ thể người giống như một chữ lớn được cố định trên sàn. Minako dùng mình tự hỏi liệu mình có đang ở trong hình dạng đó không. Trên màn hình, nàng nhận ra Trần Mộng Dao, một đôi tay từ hình ảnh vươn ra đổ một bình chất lỏng lên người cô gái, lau sạch từ đầu đến chân. Trần Mộng Dao không dãy rủa, cũng không phát ra âm thanh, dường như đã mất tri giác. Một bóng lưng nam xâm nhập hình ảnh, màu đen của hắn đối lập mạnh mẽ với làn da trắng nõn của nữ hài. Hắn thực hiện động tác nhu hòa như một tình nhân ôn nhu, khiến Minako cảm thấy tê dại nơi lưng, cơ thể cũng bắt đầu mẫn cảm. Hình ảnh của bóng lưng dần dịch xuống, lộ ra hàm răng trắng hớ, dường như đang hồn hay cắn xé nữ hài. Trần Mộng Dao chỉ dê nhẹ xoay mình nghênh đón hắn, nếu không bị trói dường như muốn ôm đối phương, khác hẳn những gì Minako từng thấy ở bệnh viện với những vết thương chồng chất. Bóng lưng kia hoàn toàn kiểm soát Trần Mộng Dao, hành động thô bạo. Nữ hài phát ra âm thanh khó tả, hỗn hợp giữa thống khổ và khát vọng, thuần khiết và dâm đáng. Thân thể tinh khiết của Trần Mộng Dao và bóng đen của hắn hòa làm một, tạo thành hình ảnh kỳ dị như một yêu quái trong bóng tối nơi sâu thẳm địa ngục, phá vỡ mọi rào cản của bản thân và trật tự xung quanh. Minako tự nhủ, trước mắt toàn là tội ác. Nàng muốn nhắm mắt lại nhưng lại không thể rời mắt. Thân thể nàng phản ứng bản năng, cảm giác như một con rắn xuyên thấu cơ thể trắng nõn dưới làn da di chuyển nhanh. Tiếp theo, hình ảnh trên màn hình hiện ra khiến nàng đông cứng. Hình ảnh đó, hai tay kìm miệng một cô bé, bỏ vào một vật, một chiếc kìm, tay hung thủ kéo, một chiếc răng còn dính máu bị kẹp trong kìm. Minako rên rỉ đau đớn, tự hỏi liệu những chiếc răng đó có phải là của chính cô bé kia, hay là cảnh nàng sẽ phải trải qua. Những chiếc răng trắng, dính máu đỏ tươi đặt trong đĩa, nhìn mà khiến nàng giật mình. Điều kinh hoàng nhất là thần sắc Trần Mộng Dao vẫn bình thản như thường, như vừa chứng kiến thảm kịch trên thân người khác mà không bối rối. Hung thủ muốn làm gì với nàng? Liệu chính nàng cũng sẽ trở thành như thế? Minako dãy rủa, cuối cùng đành từ bỏ. Trên màn hình, cô bé bị đóng trên thập tự giá. Minako từng nhìn cảnh tượng này ở gác chuông hiện trường. Hung thủ dường như muốn bảo tồn tác phẩm của mình, chờ Mộ Dung Vũ Xuyên và đồng đội quay lại. Trên thập tự giá, cơ thể hoàn mỹ nhưng yếu ớt, thần sắc bình thản. Trần Mộng Dao dường như cũng đang hợp tác với hung thủ tàn bạo. Khi tỉnh lại, Minako không thể đối mặt, chỉ còn lựa chọn kết thúc. Nàng phảng phất như đứng trước Minako, quay đầu, phất tay mời. Ngươi tới đây, ta chờ ngươi. Nước mắt Minako trào ra, một bàn tay lạnh buốt từ bóng tối chạm vào thân thể nàng. Thân thể nàng run rẩy theo bản năng, bàn tay nhu hòa vuốt ve. sờ nàng, khiến Minako vừa hoảng sợ, vừa cảm nhận một loại kích thích dị thường. Một giọng vang bên tai, ngươi chưa từng làm sao, van cầu ngươi, bỏ qua ta, Minako run rẩy nói. Ngươi nói dối, bé ngoan, giọng nói ôn nhu, ngươi nơi đó đều ướt, bỏ qua ta, đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta sẽ dẫn ngươi bay lượn. 17 giờ 52 phút, thành phố C Mộ Dung Vũ Xuyên tới cục công an. Cảnh sát hình sự gần như toàn bộ bị võ bưu đưa đi. Lục Tiểu Đường nói với Trần Mộng Giao, cô bé bị giam khi ngửi thấy mùi kích thích mạnh, giống formalin trong bệnh viện hoặc thuốc giải độc. Võ Bưu quyết định điều tra tất cả bệnh viện, tòa phòng khám tư nhân trong thành phố trên vài. Vừa thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, Võ Bưu xông đến hỏi, người chạy đi đâu? Tiểu tử người cõng tà cùng Tào Thanh đến thành phố S làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhún vai, loại sự việc này dù sao cũng không thể lừa được hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi đó, nhìn Võ Bưu liên tục rút thuốc lá ra, có chút thèm thuồng, Võ Bưu rút một điếu, vứt cho hắn. Đến lúc không tìm thấy người, ta sẽ truy nã người, có tin tức gì không? Võ Bưu đột nhiên ném một chồng tài liệu lên bàn trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây là tư liệu nhân viên kỹ thuật hôm nay đưa cho ta. Tất cả ba phần. Một phần là hình ảnh phục hồi khuôn mặt từ bộ xương sọ. Một phần là giám định kỹ thuật khẩu súng 34 chế tạo giả. Và một phần còn lại là phiến gỗ kiểm nghiệm mà ngươi không biết từ đầu có được. Trước tiên giải thích cho ta, cây súng và mảnh gỗ vụn này là sao? Tào Thành không nói cho ngươi sao? Võ Bưu nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt ẩm trầm. Năng lượng là chuyện gì xảy ra? Sao cảnh sát tỉnh lại tham gia vào vụ án này? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hung thủ gây án ở thành phố S lôi cả cảnh sát tỉnh xuống nước, căn cứ vào manh mối. Người tình nghi là Na Lượng, một nhân viên không nghề nghiệp. Nhà của hắn hiện đã bị cảnh sát tỉnh kiểm soát, từ hiện trường, toàn giọng phổ nãn phổ, phán đoán cho thấy có vẻ giống vụ án trước. Na Lượng hiện giờ không rõ tung tích, cây súng và mảnh gỗ vụn là tìm được trong nhà hắn. Võ Bưu nói, cây súng này, qua giám định, đạn trong súng trùng khớp với khẩu súng dùng để tấn công Lục Tiểu Đường. Không ngờ hung thủ ở thành phố S lại chạy xa đến thành phố C gây án, giờ hắn đang ở đâu? Không phải đang trốn đi chứ, hắn không thể trốn, dù sao hắn vẫn còn một con tin. Hiện giờ hắn phải giấu con tin ở đâu đó trong thành phố này. Võ Bưu nói, vì nếu là vì mày phá hỏng hậu thuẫn của ta, để hung thủ chạy mất thì ta sẽ lấy mày trừ nợ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười khổ, hắn không sợ Võ Bưu, đừng nói là hắn không phải hung thủ, cho dù thật sự là, với bối cảnh xã hội của lão cha hắn, cũng có thể cứu hắn ra. Nhưng mà nghĩ đến Minako, trong lòng hắn lại thấy rất khó chịu, ta thật sự không còn cách nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cầm chồng tài liệu, bỏ qua những chữ khó đọc, nhanh chóng tìm kiếm hình ảnh. Khi tấm hình màu sắc nhạt được dọi vào mắt hắn, hắn chợt ngừng lại, nín thở không ngoài dự đoán. Hình ảnh này không khiến hắn đặc biệt ngạc nhiên, nhưng gương mặt thanh tú vẫn sâu sắc làm hắn rung động. Hắn rất khó có thể hòa hợp gương mặt đầy cảm xúc đó với gương mặt tái nhợt, khô héo, đầy vẻ u sầu. Gương mặt ấy dường như ẩn chứa nỗi u ám nhẹ nhàng, nhưng càng nhiều hơn là những giấc mơ. Mỗi cô gái trẻ đầy sức sống đều có những ước mơ riêng, và một người khác sẽ không nỡ phá vỡ chúng. Nếu giấc mơ của nàng có thể thành sự thật, có lẽ giờ này nàng đã trở thành một vì sao sáng trong vũ trụ. Chỉ vì vì, ha ha, người đến rồi sao, tìm thấy ta rồi sao? Nàng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng, vang lên gần đó. Võ Bưu thở ra khói đặc sắc, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên hò khan. Hắn nhảy qua bàn kiểm nghiệm súng ngắn, tiếp tục tìm kiếm các phần còn lại. À, không thấy à, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái gì không có. Võ Bưu hỏi, mảnh gỗ vụn dùng để lấy mẫu kiểm nghiệm, báo cáo không thấy, làm sao có thể? Võ Bưu đi lật lên lật xuống trên bàn, tìm khắp mà không thấy, vật đó có giá trị không? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, mà hỏi, người có xem qua kết quả kiểm nghiệm chưa? Đại khái lướt qua, vật liệu gỗ đó là gì? Cái này lập tức không nhớ ra. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức truy vấn, có phải gỗ hồng tùng không? Có vẻ không, là một loại khác, gọi là gì nhỉ? Không phải sao? Tóm lại, hiện nay trên thị trường loại này không phổ biến. Mộ Dung Vũ Xuyên chớp mắt, biểu lộ sự thay đổi trong lòng. Tiểu tử, ngươi lại trúng gió gì rồi? Võ Bưu đang định nói gì đó, chuông điện thoại vang lên, hắn vội cầm điện thoại. À, ta biết rồi, lập tức đi tới. Hung thủ có đầu mối gì chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Chưa có, Võ Bưu nói thầm. Đám gia hỏa này, rơi ta là chơi không nổi, phân công công việc cũng làm không xong, chờ ta về hưu, bọn hắn còn phá án được sao? Hắn vừa oán trách vừa che giấu không được sự đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Người về nhà trước chờ tin đi, Võ Bưu nói. 19 giờ 36 phút, Minako mất tích đã 9 giờ, có lẽ mọi cố gắng đều đã quá trễ. Một thi thể nữa, đang bị giấu kỹ ở đâu đó trong thành phố. Mộ Dung Vũ Xuyên trên đường về nhà vẫn bất trí bất giác. Đường Kiện gọi điện cho hắn, khiến trong đáy lòng hắn nảy lên chút hy vọng. Đường Kiện báo cáo tình hình điều tra gần đây tại nhà Na Lượng. Chúng ta đã tìm khắp khu vực cách nhà hắn hơn 100 mét, không phát hiện thi thể. Chẳng lẽ hắn đã đem thi thể chìm xuống sông? Trong sông cũng tìm rồi, hiện chưa phát hiện gì. Một thi thể như vậy, liệu có thể biến mất thế sao? Na Lượng có thể chuyển thi thể đi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận nhớ lại lời Liễu Quyên kể về việc Na Lượng đào thi thể và biểu hiện của hắn. Liễu Quyên nói, sau khi đào được thi thể, ngày hôm sau tìm nàng. Na Lượng tỏ ra cực kỳ hứng thú, còn nói rằng hắn làm một khoản buôn bán. Khi Liễu Quyên hỏi mua bán gì, hắn chỉ cười không trả lời. Hắn nói câu đó có ý gì? Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ Xuyên đi nhanh đến cửa nhà, từ xa trông thấy một nhóm cư dân tụ, lại nằm ba người, châu đầu nghe ngóng, bàn tán sôi nổi, trong đó có mợ hắn và biểu muội, còn có người buổi sáng suýt đụng ngã lão thái thái trong hành lang. Hắn đứng lại, không muốn trở thành tiêu điểm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác những người ngoài kia đều rất đáng ghê tởm. Bọn họ chỉ có thể cảm thấy thương hại hoặc căm phẫn, nhưng ngoài việc gia tăng nỗi đau đớn cho hắn, không thể làm gì để giúp đỡ. Một cô gái trẻ qua đời đối với phần lớn mọi người có lẽ chỉ là một tin tức kích thích sự chú ý. Chuông điện thoại di động vang lên, cảm giác trực giác khiến Mộ Dung Vũ Xuyên dùng mình. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, một lát sau giọng nói khàn đặc quái dị mới từ từ truyền đến. Người đến nhà? Câu hỏi đột ngột khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không biết phải làm sao. Hắn nhìn xung quanh, cảm giác như người kia đang đứng ngay gần bên, đang trêu chọc hắn. Minako nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên kiềm chế khó khăn, cố gắng giữ bình tĩnh. Minako ở bên cạnh ta, vừa mới ngủ một giấc, bây giờ tỉnh dậy, ta nghĩ nàng có chút đói bụng. Giọng nói đầy bắp sự dịu dàng, nhưng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Người không làm tổn thương nàng chứ? Ta chuẩn bị cho nàng ăn chút gì, nếu không, ta sợ nàng không chịu đựng nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết phải nói gì, hắn biết rõ, hung thủ sẽ không dừng tay, trừ khi có ai đó đủ mạnh để ngăn cản hắn. Ta hy vọng ngươi đừng bỏ cuộc. Giọng nói kia lại vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Ta sẽ ở đây chờ ngươi. Im lặng một lúc, mệnh của nàng ngươi nắm trong tay. Im lặng tiếp, chúng ta sẽ đánh một cược. Im lặng, cược mạng sống của nàng. Im lặng, nhìn xem cuối cùng mạng sống của nàng do ai nắm giữ. Im lặng. Em ngươi không thấy thú vị sao? Ta sẽ không để ngươi đạt được. Mộ Dung Vũ Xuyên gằn giọng nói, phải nhanh lên, vì ta không thể nhịn được nữa. Giọng nói đột ngột biến mất. Mộ Dung Vũ Xuyên siết chặt điện thoại, toàn thân hắn run lên. Hắn thầm nghĩ, ta nhất định phải bắt được ngươi, xúc sinh, phải bắt được ngươi. Hắn quay người bước ra ngoài, hòa vào bóng tối của đêm phố xá. Cảnh tượng vẫn xa hoa trụy lạc, lấp lánh đẹp đẽ, nam nữ thoải mái hưởng thụ cuộc sống. Những lần gặp gỡ bất ngờ trong đêm này diễn ra liên tiếp, những cuộc phóng túng cũng dừng lại ngay tại chỗ. Trong quán bar, sắc thái mập mờ, nữ nhân đang tán tỉnh nam nhân. Những chiếc xe thể thao của con nhà giàu lao vun vút trên đường phố, gầm rú giữa sự huyên náo ấy, ít ai để ý đến những kẻ cô độc ở góc đường hay những tội ác đang diễn ra lén lút. Đối với những người cô độc, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn một mình đi trên phố, đồng thời sắp xếp lại suy nghĩ. Từ khi nhận được cuộc điện thoại kỳ quái của Liễu Quyên đến khi nàng gặp nạn, hắn luôn cảm thấy có huyền cơ, nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, ta bỗng nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ. Nhà hắn phía sau có bãi cỏ hoang, sao lại có âm thanh? Thật kỳ quái. Ta đứng lên, ghé vào bệ cửa sổ nhìn ra, đã thấy một người đứng trong cỏ, cầm thủng sắt như đang đào thứ gì. Hắn đào cái gì? Sau đó, ta thấy hắn lôi ra từ đất một vật rất dài, ngươi nhìn rõ là gì chưa? Không, ánh sáng quá mờ, vật đó được quấn kỹ trong vải bạt, không thể nhìn thấy. Hắn định đem vật đó tới đâu? Ta không biết, hắn nói ban đêm còn có việc, bảo ngày mai tìm ta. Ngày mai hắn đã tìm ngươi chưa? Ừm, như mọi khi, nhưng tỏ ra rất vui vẻ. Ta hỏi chuyện gì khiến hắn vui? Hắn nói là một khoản buôn bán. Ta hỏi cụ thể mua bán gì? Hắn chỉ cười, không nói. Vài ngày sau, ta đến nhà hắn, thừa lúc hắn ra ngoài mua rượu và đồ ăn, ta lẻn ra cửa sổ, đi đến nơi hắn từng đào vật đó để xem hắn làm gì. Người nhìn thấy gì không? Không, vật đó không còn ở đây, hoặc hắn chôn nơi khác mà ta không biết. Dù sao trên mặt đất có một hố mới, đủ kích cỡ, như được đặt cẩn thận, chỉ nhất phải mở nguồn trào hồn. Đấy chính là manh mối duy nhất có thể hé lộ hung thủ của vụ án liên hoàn giết người. Qua đoạn đối thoại mơ hồ với Liễu Quyên, Mộ Dung Vũ Xuyên dần nhận ra vấn đề. Khi tỉnh táo suy nghĩ, hắn phát hiện trước đây mình đã phạm sai lầm, hoặc nói tất cả mọi người đều đã suy diễn sai. Liễu Quyên vô tình phát hiện bí mật, thực chất chân tướng đã nằm ngay trước mắt. Nhưng hắn lại nghĩ quá phức tạp. Na Lượng nói với nàng là một khoản buôn bán, mua bán, ở đây thực chất là mua bán thi thể trì phỉ cho người khác, nghe có vẻ hoang đường. Nhưng nếu thực sự có người sẵn sàng trả tiền mua thi thể, điều này lại giải thích được toàn bộ sự việc. Một kẻ chịu bỏ ra giá cao để mua thi thể, trừ phi hắn hay nàng là kẻ có sở thích bệnh hoạn với xác chết, còn không thì chỉ có một cách giải thích khác. Cỗ thi thể ấy đối với hắn có ý nghĩa vượt xa bình thường. Người đó là ai? Quan hệ giữa hắn với Trì Phỉ Phỉ và và Na Lượng rốt cuộc là thế nào? Hắn có liên quan gì đến chuỗi án mạng liên hoàn này? Mộ Dung Vũ Xuyên lại một lần nữa cẩn thận liệt kê những điểm mâu thuẫn trong vụ án. Nghi vấn lớn nhất chính là hung thủ rốt cuộc thuận tay trái hay tay phải. Điểm này vốn dĩ hắn chưa từng để ý, nhưng khi quan sát kỹ những vết cắt trên thi thể, sự mâu thuẫn dần lộ rõ, khiến hắn sinh nghi. Trên thi thể Lý Thục Chân, vết dao cho thấy hung thủ quen dùng tay phải, nhưng thi thể Liễu Quyên lại để lộ vết dao chứng minh hung thủ quen dùng tay trái. Hồi tưởng lại, trong lời khai của Trần Mộng Giao có nhắc, hung thủ khi từ phía sau ôm lấy nàng, kim tiêm đâm vào mông bên trái. Điều đó chứng tỏ hung thủ dùng tay phải để ôm, còn tay trái rút kim tiêm, ta tiêm thuốc mê. Lại một lần nữa, chứng minh hung thủ rất am hiểu tay trái. Việc xuất hiện mâu thuẫn trước sau như thế cho thấy hung thủ cố ý che giấu đặc điểm này. Nhưng tại sao hắn lại phải làm vậy? Trên đời có kẻ phạm tội thuận tay trái, cũng có kẻ không thuận tay trái. Thế thì vì lý do gì hung thủ lại đặc biệt muốn che giấu? Ái u ngươi đi đường không biết nhìn à? Một cô gái ăn mặc theo phong cách loli kêu lên, xem trác nể thường trầm. Bên cạnh, bạn trai cô với dáng người lực lưỡng lập tức lao ra làm hộ hoa sứ giả, chắn trước người bạn gái như thể Mộ Dung Vũ Xuyên vừa có hành động sàm sỡ. Hắn còn bày ra tư thế nhu đạo, đứng chắn trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, trông như thể sắp đối đầu kẻ địch. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay nhìn đồng hồ, 20:05. Đột nhiên, hắn giật mình như bị điện giật. Hắn nhìn chằm chằm cặp tình nhân kia, rồi hét lớn, ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Người thanh niên bị dọa đến mức lùi lại một bước, dẫm cả lên chân bạn gái, trong khi ánh mắt Mộ Dung Vũ Xuyên trở nên cuồng loạn, hắn lẩm bẩm, giờ vấn đề là, tìm ở đâu, hắn đang ở đâu? Cô gái lập tức trách bạn trai, người sao không ra tay, hắn còn dám hét vào mặt người nữa, chàng trai mặt cát không còn giọt máu, lắp bắp, người không nhìn ra, gặp phải kẻ điên phát bệnh rồi, đụng vào thì mất mạng. Minako nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ trong bóng tối xa xa, thân thể nàng run rẩy, cảm giác như sắp không nhịn được, nằm trên sàn nhà, nàng chỉ có thể chờ đợi hắn, đó là việc duy nhất nàng có thể làm lúc này. Nàng khao khát được nhìn rõ gương mặt kia, nhưng trong bóng đêm chỉ lờ mờ một dáng hình. Nỗi sợ ban đầu sắc bén, theo từng giây trôi qua dần trở nên tê dại. Trong tiềm thức, nàng đã bắt đầu chấp nhận số phận, nàng chỉ hy vọng hắn đừng để mình quá đau đớn, sau khi ghê chiếc, thậm chí nếu hắn làm được điều đó, nàng sẽ cảm kích hắn. Cùng lúc, lòng nàng lại dấy lên tò mò về tác phẩm nghệ thuật mà hắn nhắc đến. Hắn muốn biến nàng thành một tác phẩm nghệ thuật, vậy đó sẽ là thứ gì? Hắn tàn nhẫn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì yêu nàng? Liệu nàng rồi cũng sẽ giống Trần Mộng Giao, bị đóng đinh hoàn mỹ trên thập tự giá, hay là một hình thái vượt ngoài sức tưởng tượng khác? Trong phòng dần sáng lên ánh đèn, bóng tối tàn đi thành một thứ ánh sáng mờ dịu. Người ấy đứng phía trên, nhìn xuống nàng. Minako cố mở to mắt, nhưng không thể phân biệt được hắn cao hay thấp, gầy hay béo, già hay trẻ, nam hay nữ. Tất cả những gì nàng thấy chỉ là một đôi mắt u tối lơ lửng trong khoảng không, như xuyên thấu qua da thịt, mổ xẻ kết cấu trong cơ thể nàng. Nàng vừa thấy xấu hổ, vừa sợ hãi, lại vừa tò mò. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, hỏi khẽ, ăn chút gì rồi, có phải cảm thấy dễ chịu hơn nhiều không? Đúng, Minako vô thức đáp, người có biết không, bọn họ đều đang tìm người. Toàn bộ cảnh sát trong thành đã rất động. Minako liếm đôi môi khổ nứt, nhưng ta sẽ không giao ngươi cho họ, ta muốn cẩn thận cất giấu ngươi. Đột nhiên, nàng cảm thấy một cơn nhói buốt nơi bờ mông. Minako run lên, đừng sợ, nó sẽ không làm ngươi đau. Ngược lại, nó sẽ khiến ngươi ở đây cảm thấy càng thêm vui sướng. Thân thể nàng bắt đầu mất đi trọng lượng, như bị một thứ ma lực nhất bổng giữa không trung. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt lên da thịt, hai bàn tay hắn dịu dàng xoa khắp cơ thể nàng. Hạt nhảy từng làm trên thân Trần Mộng Giao, chất lỏng dính dấp trượt xuống, tựa vô số mũi kim nhỏ li ti, khẽ khàng kích thích da thịt, hơi thở nàng gấp gáp, ngực căng cứng. Hắn tỉ mỉ vuốt ve từng ngón chân nàng, dịu giọng nói, Lý Thục Chân ta vốn không hài lòng lắm, Trần Mộng Giao thì khá hơn, nhưng so với người, bọn họ không thể nào sánh được. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng nàng, ngươi quá hoàn mỹ, ta e rằng khó có thể tìm được một tác phẩm nghệ thuật nào tốt hơn ngươi. Ngươi nói xem, ta nên yêu ngươi thế nào đây? Hay sau đó, vang lên tiếng kim loại va chạm, đó là một chiếc kim nhổ đinh, từng được dùng trên người Trần Mộng Giao, có lẽ trên đó vẫn còn vết máu và vụn thịt. Yamete, ta không muốn. Minako đau đớn van xin, đừng sợ, bảo bối của ta. Người kia cẩn thận lau đi những giọt nước mắt của Minako. Ta cam đoan sẽ không để ngươi chịu một mảy may đau đớn. Ngươi tuyệt đối không được khóc. Nếu khóc, ta sẽ đau lòng, van cầu ngươi. Thả ta được không? Minako run rẩy hỏi, người kia cười. Câu hỏi ngây ngồi không làm hắn mất hứng với cô bé. Hắn nghiêng người sát bên tai Minako nói, để ta biến ngươi thành một tác phẩm nghệ thuật, lưu giữ vĩnh viễn vẻ đẹp của ngươi. Ngươi không nghĩ cách này tuyệt sao? Ngươi muốn làm gì? Giọng Minako run rẩy. biến ngươi thành một bộ tiêu bản tinh xảo đặt trong thùng. Ngươi nghĩ sao về ý tưởng này? Ngươi đừng khóc, vừa khóc là ta sẽ đau lòng. Nếu ngươi không thích, ta có thể nghĩ cách khác. Vậy sao ngươi lại khóc? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang khẩn trương suy nghĩ, hắn giờ đã nhận ra, Nà Lượng không phải là nơi giam giữ Trần Mộng Giao, mà cả hắn và Đường Kiện đều đã bị lừa. Hung thủ đã sắp xếp nơi đó một cách hoàn hảo, không để lại bất kỳ sơ hở nào. Tuy nhiên, có một sai sót rất nhỏ, một mảnh giảm gỗ đã cắm vào ngón tay của Trần Mộng Giao. Đó là khi cô dãy rủa, không may bị trượt ngã và vướng phải miếng gỗ từ trên sàn. Vấn đề là, sàn nhà của Nà Lượng làm từ ván ép, còn mảnh gỗ đó lại là loại gỗ hồng tùng. Loại gỗ chỉ có ở những ngôi nhà cũ, nơi mà Trần Mộng Giao từng sống. Hung thủ có lẽ chưa nhận ra điểm này, nhưng đây chính là cơ hội duy nhất của Mộ Dung Vũ Xuyên. Việc giam giữ Minako hẳn phải là cùng một nơi với việc giam giữ Trần Mộng Giao, trong những căn phòng cũ đã tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm. Đáng tiếc là Trần Mộng Giao đã bị tiêm Ben Laden, nên cô hoàn toàn không thể miêu tả được nơi đó, chỉ nhớ rằng có một mùi giống mùi bệnh viện. Võ Bưu lúc này đang cầm lấy manh mối này và triển khai điều tra trên toàn thành phố. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên đường, nhìn ánh đèn đường màu cam kéo dài vào trong sương mù của đêm tối. Hắn biết Võ Bưu sẽ không thể tìm ra hung thủ. Hung thủ căn bản không ở trong bệnh viện. Hắn lấy điện thoại ra định gọi cho Võ Bưu, nhưng rồi nhận ra mình không biết số điện thoại của Võ Bưu. Dù có nói cho hắn biết, thì liệu hắn có tin không? Vẫn là một câu hỏi lớn. Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có thể dựa vào bản thân. Dù cho nỗ lực của hắn cuối cùng không thể thay đổi được số phận của Minako, ít nhất hắn không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào cho mình. Hắn cần phải làm một quyết định cuối cùng. Trong thành phố với vài triệu dân này, không thiếu những ngôi nhà có sàn gỗ hồng tùng. Liệu hắn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm? Đầu tiên, hung thủ có thể sẽ mang Minako về nhà và dùng chính nơi đó làm hiện trường gây án. Dù hắn có cẩn thận mang Minako về nhà mà không để hàng xóm phát hiện, hắn vẫn phải đảm bảo không để nữ hài phát ra tiếng kêu cứu, đồng thời không có ai đến thăm. Hơn nữa, nơi đó lại tràn ngập mùi thuốc diệt độc hoặc formalin. Nơi hắn ăn uống, ngủ nghỉ khả năng này rất thấp. Vậy hắn có thể thuê một căn phòng vắng vẻ khác sao? Nếu như vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ không thể tìm ra hắn, chỉ như mò kim đáy biển. Nhưng nếu đây là tên hung thủ giỏi sử dụng thủ đoạn mê hoặc, lần này hắn lại chơi một trò đùa vặt, thì hắn sẽ chọn một nơi hoàn toàn bất ngờ, làm cho mọi người đều phải kinh ngạc. Đây là phương pháp gây án mà hắn vẫn dùng. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến một nơi, mặc dù Võ Bưu và tất cả cảnh sát đều biết, nhưng họ lại bỏ qua nó. Nơi đó cũng có formalin, có thuốc diệt độc, nhưng đó không phải bệnh viện, cũng không phải phòng khám đầu đường. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định thử một lần. Trên thế giới này, tất cả mọi người đều là những con bạc, chỉ khác nhau ở chỗ mỗi người đặt cược vào những thứ khác nhau, có thể là tài sản, có thể là sinh mệnh, cũng có thể là cả cuộc đời. Vận mệnh lại một lần nữa trêu chọc hắn. Hắn thoáng thấy trong người khác tiềm ẩn sự nhu nhược, nhưng lại cố chặt tay, không chịu buông. Cả con đường chỉ có mình hắn, chỉ trừ những cây dương cao lớn rung rinh ngoài kia, lá cây xì xào trong gió, dường như chia sẻ cùng hắn một bí mật. Trong màn đêm, tòa kiến trúc trông như đang ngủ say, tòa nhà vụng về nhưng sinh động, mở to mắt quan sát từng trải nghiệm của những người xung quanh. Nếu quan sát kỹ vào ban đêm, sẽ thấy nó không khác nhiều so với ban ngày. Nó đã trải qua chiến tranh thế giới, nội chiến quốc cộng, đại nhảy vọt, cải cách văn hóa. Nếu tòa nhà có cảm giác của con người, hẳn lòng nó thâm sâu khó dò. Mộ Dung Vũ Xuyên cấp tốc tiến gần, chọn đi cửa sau. Hắn không nghĩ rằng, gáp cửa, lão điếc mù không những không giúp được gì, mà còn có thể làm kinh động hung thủ. Jenny Chow, cửa sau không khóa, như thể chính là để dành cho hắn. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên bước xuống bậc thang, bóng tối lập tức bao trùm toàn thân hắn, từ mắt, tai, mũi, miệng đến từng lỗ chân lông, hắc ám thẩm thấu vào cơ thể hắn, hơi thở trở nên khó nhọc. Đêm ấy mọi trải nghiệm, mọi cảm giác hiện ra trước mắt hắn rõ một một. Hắn từng tham sống sợ chết đến mức nào, từng yếu đuối, hèn mọn ra sao. Bản tính con người luôn ẩn chứa sự dơ bẩn, nhìn thẳng vào bản thân là một loại thống khổ. Vì vậy từ nhỏ mỗi người đều phải học cách ngụy trang, học cách che giấu. Mộ Dung Vũ Xuyên xuống đến tầng một phòng pháp y, không dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục tiến bước. Dưới tầng 2 chẳng có gì giá trị, thậm chí còn tồi tệ hơn cả nhà kho thời Nhật Ngụy thống trị. Nơi này từng dùng để cất giữ vật tư chiến lược, đạn dược và dược phẩm. Người ta còn truyền rằng, nơi đây từng giam giữ tù binh, làm thí nghiệm vi khuẩn, và sau đó chôn vùi họ tại chỗ. Giải phóng xong, tầng 2 vẫn bị bỏ hoang, chỉ có một cửa sắt duy nhất, hóa rỉ sét lâu ngày, không có chìa, ngay cả nếu có chìa, ổ khóa cũng rỉ sét, không cắm vào được gì. Mộ Dung Vũ Xuyên chiếu đèn điện thoại vào cửa sắt, thấy thanh khóa rỉ sét, chẳng lẽ không phải nơi này? Hắn không cam lòng, đưa tay kéo, phát hiện vòng xích có một lỗ hổng. Hắn tháo ổ khóa, đẩy cửa và cửa sắt mở ra không một tiếng động. Hóa ra trùng dì sắt đã được người khác xử lý, còn bôi dầu tra trơn. Hắn kích động đến mức khó kiềm chế. Hắn không đoán sai, mọi thứ đã đến thời khắc chân tướng lộ rõ. Hắn bước vào cửa sắt, không biết phía sau là gì. Sợ hãi nắm chặt trái tim hắn, nhưng không thể quay lại, tuyệt đối không thể. Trong nhân sinh, luôn có những chuyện mà một người nhất định phải đối mặt. Hắc ám vô tận, không bờ bến, không ai nhìn rõ gương mặt người, không ai nhận ra tội ác trong đáy lòng người. Trong bóng tối ấy, dung vọng không còn bị trói buộc. Mộ Dung Vũ Xuyên run rẩy, răng va vào nhau, toàn thân lạnh buốt vì sợ hãi, như bị băng thấu tận xương, đôi mắt trở nên vô dụng, chỉ còn khứu giác bắt được mùi hỗn hợp formalin cùng hóa chất biến chất, hàng hắc kỳ dị, tai hắn chẳng nghe thấy gì, không gian tĩnh lặng như mộ phần, bước đi bất cẩn, có lẽ sẽ dẫm lên tàn trì gãy xương, quấy nhiễu những oan hồn ngủ yên đã lâu. Hắn dò dẫm trong bóng tối, cuối cùng chạm phải bức tường ẩm ướt, cứng lạnh, lòng hắn ít nhiều được an tâm, dựa vào vách tường, hắn lần mò tiến về phía trước. Hắn không nhìn thấy gì cả. Nếu trước mặt là một cỗ quan tài, thì chính là hắn đang bước thẳng về phía đó. Rồi hắn chạm vào một cánh cửa, đẩy ra, bên trong vẫn là bóng tối, mùi hóa chất càng nồng nặc, lại xen lẫn hương vị gì khác. Hắn không thể nói rõ, nhưng trực giác mách bảo người hắn muốn tìm đang ở đây, hung thủ hay là người cần cứu. Hắn cố kiềm chế tâm trạng, cầu mong chưa phải là quá muộn. Khi đôi mắt mất tác dụng, tai và mũi trở nên nhạy bén dị thường, mùi hương lạ kia dẫn hắn đi. Hắn bước từng bước càng đến gần, mùi ấy càng rõ rệt. Hắn gần như chắc chắn ở đây có một người đứng yên tại chỗ. Hắn biết người đó ở ngay bên dưới, hung thủ hay thi thể, có phải chính hắn đang chui đầu vào lưới. Mồ hôi lạnh thấm ra khắp người, dù vậy hắn vẫn gắng lấy dũng khí, ngồi xuống đưa tay dò mặt đất. Bất chợt hắn chạm vào một vật mềm mại, bàn tay run lên như bị kim chích. Hắn lại sờ tiếp, vật đó mềm trơn còn mang hơi ấm. Trong bóng tối, vật kia khẽ run rẩy, phát ra tiếng rên yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ, hắn khẽ gọi, "Minako, có phải Minako không?" Trong bóng tối, một tiếng rên đáp lại, lần này rõ ràng hơn. Đích thực là giọng của Minako, nàng vẫn còn sống. Mắt hắn ươn ướt, trong ký ức dường như chưa bao giờ hắn thấy vui mừng đến vậy. "Ngươi cảm thấy thế nào?" hắn thì thầm. Đột nhiên, trong bóng tối vang lên một tiếng cùng cộp, do ánh sáng trắng loa tràn ngập, xua tan toàn bộ hắc ám. Mộ Dung Vũ Xuyên bị chói mắt, vội che tay, khi dần hạ tay xuống, trước mắt hắn không còn là bóng đêm hỗn loạn, mà là một gian phòng rộng lớn, xốc xếch, mọi thứ phủ đầy bụi dày. Khắp nơi có những thùng gỗ được bọc kín bằng giấy dầu, không ai biết chứa thứ gì bên trong, có lẽ là những dược phẩm đã bỏ quên mấy chục năm. Trong căn phòng còn có nhiều dụng cụ pha lê hình dáng kỳ quái, bên trong giữ nguyên bằng formalin, có cả động vật lẫn con người. Mùi hương khó chịu tỏa ra từ những thùng này. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu, bỗng trông thấy Minako nằm bên cạnh mình, không một mảnh vải che thân. May mắn thay, trên cơ thể nào không có dấu vết thương tích. Hắn cảm thấy mắt mình chớp chớp, choáng váng. Trong lòng hắn tự nhủ tuyệt đối không thể để nàng mất đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn kỹ đôi mắt nàng. Nữ hài bỗng phát ra tiếng rên rỉ, chở kê tê, mau cứu ta. Đôi mắt nàng mờ đục nhìn hư không, tựa như trần mộng rào, nhưng vẫn còn sót lại ý thức sinh tồn, cầu mong được sống. Một cảm giác nhiệt huyết bùng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt tay nàng, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài, tin tưởng ta. Xoa, một người lặng lẽ xuất hiện phía sau hắn. Cảm giác lạnh lẽo bò dọc lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, ta đã đánh giá thấp người, người đứng sau nói. Lần này, hắn dùng lại chính thanh âm ban đầu của mình. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, cũng không quay lại. Hắn bình tĩnh đứng yên, mặc dù có cảm giác gì đó không ổn phía sau. Hắn liền quay đầu nhìn thử, nhưng ngoài cửa không có ai, lúc này hắn mới yên tâm. Quay lại mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi không cần phải giả vờ nữa, một mình ngươi làm sao cứu được Minako? Làm sao người biết ta chỉ có một mình? Mộ Dung Vũ Xuyên miễn cưỡng trả lời. Võ bưu mà tới, chắc chắn hắn sẽ không đứng ngoài. Hắn đã sớm dẫn người xông vào rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, từ từ quay người lại. Kiều Khải vẫn mặc bộ đồ thường ngày, nét mặt vẫn như mọi khi, bình tĩnh. Người có thấy ta hoảng sợ chút nào không? Kiều Khải nói, nếu người mọc hai cái sừng, chắc ta sẽ hoảng sợ thật. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, chọn người làm đối thủ, quả thật là không sai. Ngươi còn xuất sắc hơn cả những gì ta tưởng. Ngươi chọn ta, nếu không phải vì ta cố tình từ chối, ngươi làm sao có cơ hội nhúng tay vào vụ án này? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi giật mình. Vì sao? Bởi vì ngươi rất thông minh, chính vì thế ngươi mới có thể kết nối được những vụ án. Cái đầu lâu, hình thập tự trên Lý Thục Chân, Trần Mộng Giao bị đình ghìm trên cọc gỗ, và tờ giấy với câu thơ trong Thánh Kinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang hắn, ngươi thật sự dẫn ta tới Na Lượng chính là ngươi, dựa vào viên đạn trong cơ thể Trần Mộng Giao. Mục đích của ngươi là muốn cài bẫy Na Lượng, vì sao ngay từ đầu không để lại đạn trong hiện trường vụ án? mà lại bắt công ngụy trang thành một kẻ sát thủ tôn giáo cực đoan. Kiều Khải trả lời, nếu ta để lại viên đạn ở hiện trường, khi giết Lý Thục Trần, ngươi chắc chắn sẽ phát hiện ra ngay. Mọi người thường có một thói quen, một khi sự việc được hoàn thành quá đơn giản, người ta càng dễ dàng sinh ra nghi ngờ. Ngược lại, càng phức tạp lại càng khiến người ta tin tưởng không chút hoài nghi. Ta muốn thấy người tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng mới vào được phòng ngủ của Na Lượng, thấy thập tự giá, tượng Cheos, khẩu súng mà Lục Tiểu Đường dùng để bắn, và vòng sắt buộc nạn nhân trên sàn. Khi đó người cảm thấy thế nào? Lúc đó ngoài cảm giác hưng phấn, ta chẳng có cảm xúc gì khác. Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận, ta nghĩ vụ án đã được giải quyết, có thể thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không nghi ngờ gì về sự kỳ quặc trong đó. Nhưng dù vậy, người cũng thiếu trí tuệ, muốn tìm được Na Lượng không phải chuyện dễ dàng, để Võ Bưu lo liệu sợ chỉ tốn công ta phiền lòng. Người cũng biết, để bố trí Na Lượng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức. Huống chi, ta nhất định phải để Lục Tiểu Đường phụ trách vụ án này, đồng thời còn muốn nàng cuối cùng có thể tìm tới Na Lượng. Người nhìn chúng ta, chính là mong ta và Lục Tiểu Đường hợp tác, động não cùng nhau, đưa trò chơi do người thiết kế tiến hành tới cùng. Kiều Khải gật đầu, với ta mà nói, đó cũng là một sự kiện thú vị trọn vẹn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.